Chương 2140, Quân Thượng, Ngài Thụ Thường, 1. Hà Khải Minh ánh mắt lộ ra lo lắng khủng hoảng chi sắc, chê cười nói, đế quân, nếu để cho nhóm này thực quỷ phục sinh, trong kết giới lại tuân ra một đợt, muốn toàn diệt những này thực quỷ, liền càng không dễ dàng. Ta nhìn không bằng chúng ta thừa dịp bây giờ thực quỷ số lượng giảm bớt, cùng một chỗ giết đi vào cũng không thể thật để linh tê cốc cùng chung quanh thành trấn tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta Hàn Dạ cười lạnh một tiếng, cùng một chỗ giết đi vào gì cốc chủ, ngươi là dự định xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất sao? Hà Khải Minh sắc mặt cứng đờ, sợ hãi để khuôn mặt của hắn cơ bắp đều run lên, cả lâm mà nói, thuộc hạ tu vi thấp, chỗ nào có thế giết được nhiều như. Vậy thực quỷ, chúng ta linh tê cốc đã quyết định một lần nữa quy thuận cực vực. Kia dĩ nhiên, tự nhiên là tất cả đều dựa vào đế quân. Hàn Dạ trao phúng mà nhìn xem hắn, ánh mắt lại đảo qua tất cả mọi người. Linh tê cốc coi là thật nghĩ một lần nữa trở về cực vực, chúng ta trung thành châu nguyện chỉ cần có thể để chúng ta trở về cực vực, dù là để chúng ta làm châu làm ngựa cũng không đáng kể. Nếu là linh tê cốc không thể trở về cực vực, ta tình nguyện rời khỏi linh tê cốc. Trung quanh vang lên liên tiếp kiên định thanh âm. Có ít người thậm chí là giống lớn ra, đời này nguyện tôn đế quân làm chủ, như có phản bội, vạn kiếp bất phục. Trên thực tế, linh tê quốc lúc trước vốn là thuộc về cực vực, trong lòng bọn họ cũng chỉ có đế minh quyết một cái vương. Tu tiên đại lục bên trên nhân tuổi thọ lại trường, mười mấy năm trước sự tình làm sao lại quên? Bây giờ nguy nan thời khắc, đế minh quyết đến cứu rút, càng làm cho bọn hắn quần tình kích động, không thể tự khống chế. Hàn Dạ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, coi như các ngươi có chút lương tâm. Trên mặt lại lãnh đạo nói, linh tê cốc nghị quay về cực vực có thể, nhưng những người khác có thể trở về cực vực, Hà Khải Minh tuyệt đối không thể lấy Hà Khải Minh choáng váng. Ngươi có ý tứ gì? Ta thế nhưng là linh tê cốc cốc chủ Hà Khải Minh, ngươi cho chúng ta là đồ đần A? Tinh Lang đối mặt đế minh quyết thời điểm nơm nớp lo sợ, lời nói đều nói không lưu loát, vừa đối đầu những người khác, lập tức sức chiến đấu phá trần. Năm đó ngươi vì lấy lòng ngươi tân chủ tử, ở sau lưng nói đế quân bao nhiêu nói xấu, hiện tại ngươi tân chủ tử vứt bỏ ngươi, liền muốn trở lại cực vực làm ngươi xuân thu đầu to mộng, hoặc là linh tê cốc đổi cốc chủ, hoặc là toàn bộ linh tê cốc đều từ chúng ta cực vực lăn ra ngoài. Thực quỷ khu trục về sau, mảnh này cương vực chúng ta thu sạch về. Hà Khải Minh khí toàn thân phát run, các ngươi nói đùa cái gì? Linh tê cốc là ta Hà gia. Hắn vẫn chưa nói xong, linh tê cốc người đã không chút do dự kêu to. Đổi cốc chủ lần này thực quỷ chi họa, chính là cái này Hà Khải Minh làm ra, hắn căn bản cũng không xứng làm chúng ta linh tê cốc cốc chủ. Đổi cốc chủ, trở về cực vực Hà Khải Minh quả thực muốn chọc giận điên lên rồi. Bởi vì toàn bộ linh tê cốc, căn bản cũng không có một người ủng hộ hắn. Thậm chí, tiếp xuống đám người liền bắt đầu an bài như thế nào tiêu diệt thực quỷ, như thế nào phong bế kết giới, lại không có người đi để ý đến hắn. Có ảnh mị ba người gia nhập, tăng thêm linh tê cốc đám người tề tâm hợp lực. Phối hợp đế minh quyết cường hoành vô song, tồi khô lạp hủ sức chiến đấu. Phía sau núi mười mấy va nở con thực quỷ, vờ ơ y ma thật bị trong thời gian ngắn bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Đế minh quyết đứng tại kết giới trước, thể nội thần lực phun trào. Thân niệm một chút xíu cuốn lên tổn hại kết giới. Kết giới mấy năm một lần yếu kém, là không cách nào tu bổ. Nhưng linh tê cốc kết giới, rõ ràng là người vì tạo thành tổn hại. Tấu chương xong.